Chiến soái Tiêu Thanh, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233 Mục Thiên Lam vội vàng từ chối. Tiêu Thanh đã mua cho con một dây chuyền giả còn đẹp mắt hơn so với cái này của mẹ. Con vẫn nên đeo sợi dây kia hơn. Nói xong, cô đi vào bên trong phòng, đeo lên dây chuyền Bulgari mà Tiêu Thanh đã mua cho cô. Sau đó, Ngô Tuệ Lan đều cho Mục An Minh, Mục An Phong đeo vào một chiếc đồng hồ Rolex giả chỉ có 300. Lần này trở về nhà ngoại, mẹ xem còn ai dám cười nhà chúng ta nghèo. Bà ta vui vẻ trong lòng. Lúc này Tiêu Thanh về đến trong nhà. Đã thuê xong Bentley chưa? Ngô Tuệ Lan hỏi. Tiêu Thanh gật gật đầu. Đã thuê xong rồi mẹ. Bentley Elegant, một chiếc 36 tỷ. Tuyệt đối có thể, Ngô Tuệ Lan cười ha ha nói. Chính là muốn có thể. Cậu mua lễ vật sao rồi? Mục An Minh nhìn về phía Tiêu Thanh. Lần đầu cậu đi gặp ông ngoại bà ngoại. Tuyệt không thể tay không đến cho biết không? Đã mua rồi. Mẹ yên tâm đi. Không phải tay không đến. Vậy là tốt rồi. Đó. Sau đó một nhà bọn họ ngồi lên Bentley Elegant. Tiêu Thanh lái xe tiến về Vĩnh Danh Châu. Sau 4 tiếng, một chiếc xe Bentley Elegant tiến vào một biệt thự sang trọng ở Vĩnh Danh Châu. Ngay sau đó trong biệt thự nổi lên một trận bàn tán. Mấy người nhìn đi, có chiếc Bentley Elegant đang đi về phía nhà chúng ta. Chấm chấm, họ hàng nào của chúng ta lại có một chiếc xe sang như vậy? Biển số xe là Cổ Cảnh. Sẽ không phải là Hà cô ba ở Cổ Cảnh đấy chứ? Ghia trẻ nhà họ Ngô đều đi ra sảnh lớn, đi bộ ra bãi đỗ xe. Sau đó, đã nhìn thấy Ngô Tuệ Lan dẫn đầu từ trên xe Bentley Elegant đi xuống. Chỉ nhìn thấy Ngô Tuệ Lan ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trên cổ còn đeo một dây chuyền châu châu khiến người khác cực kỳ chú ý. Trên tay còn xách theo một cái túi xách LV. Điển hình cho trang phục của bà vợ nhà giàu. Ngay sau đó là Mục Thiên Lam, mặc một bộ váy màu trắng âu eo, cổ còn đeo một dây chuyền phỉ thúy, nhìn cực kỳ cao quý. Sau đó là Mục An Minh, Mục An Phong, còn có một người đàn ông bọn họ còn chưa từng nhìn thấy. Lần lượt từ trên xe bước xuống, từng người ăn mặc rất chỉnh chu. Lúc này, một bà cụ nhịn không được hỏi. Tuệ Lan, nhà cô đang phát tài sao? Ha ha, Ngô Tuệ Lan cười chạy tới, lôi kéo tay của bà cụ đó, cười nói, đúng vậy mẹ, Thiên Lam nhà chúng con có tiền đồ, công ty làm ăn lớn mạnh, mỗi ngày đều có thể kiếm được rất nhiều tiền nữa. Mua chiếc xe Bentley Elegant đến 36 tỷ, còn có dây chuyền trân châu mà con đang đeo, cũng là Thiên Lam mua cho con, một dây là 6 tỷ, đẹp không mẹ? Nghe thấy vậy Mục Thiên Lam mặt đỏ tới mang tai. Mẹ cũng nói quá rồi, nếu như bị người khác phát hiện ra thì như thế nào? Bà cụ cười không ngậm mồm vào được. Gật đầu nói. Đẹp lắm đẹp lắm. Trân châu lớn như vậy sao có thể không xinh đẹp được? Ha ha. Ngô Tuệ Lan thoải mái cười to. Chấm. Sang năm lúc trở về nhà, con sẽ mua cho mẹ một chuỗi trân châu còn lớn hơn thế này. Mua cho ba một chiếc nhẫn bằng ngọc nữa. Được rồi, được rồi. Bà cụ gật đầu liên tục. Vẫy tay về phía Mục Thiên Lam nói. Thiên Lam đến đây, để bà ngoại nhìn xem. Thật nhiều năm không nhìn thấy con rồi. Mục Thiên Lam sải bước đi tới. Mỉm cười hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, thân thể vẫn tốt chứ? Đều tốt cả. Ông nội nhà họ Ngô mỉm cười nói. Bà cụ lôi kéo tay của Mục Thiên Lam, chậc chậc khen ngợi, thật xinh đẹp, trách không được đến cả hộ quốc chiến soái đều yêu thích. Từ nhỏ bà ngoại đã nói con chính là một người đẹp mà. Thật đúng là bà ngoại đã nói đúng. Những người minh tinh làm sao có thể so được cháu gái ngoại Thiên Lam của bà? Sao có thể so sánh được? Ngô Tuệ Lan cười ha ha nói. Thiên Lam chúng con đều được gọi là mỹ nhân đẹp nhất phương Đông trong toàn bộ người phương Đông trên thế giới. Dáng dấp đẹp mắt, nghe thấy vậy Mục Thiên Lam cũng không có ý kiến gì, nhưng mà những cô gái khác của nhà họ Ngô đều ghen ghét. Ngoài hình đẹp hơn đi nữa thì làm được cái gì? Còn không phải gả cho một người giao đồ ăn hay sao? Một chị gái họ của Mục Thiên Lam âm dương quái khí nói. Bội Linh nói rất đúng. Dì của Mục Thiên Lam cười lạnh nói. Mặc dù dáng dấp đẹp hơn nữa, nếu không biết sử dụng vẻ ngoài như này, cũng chỉ đáng tiếc cho vẻ ngoài đẹp. Cái gì mà mỹ nữ đẹp nhất phương Đông gả cho một người giao đồ ăn nhanh thì có cái gì tốt để khoe khoang? Cách chương.